Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 87 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi nhà của Tống Quân Nguyệt, sau khi lên xe, Tống Quân Nguyệt mới thắt dây an toàn. Một bóng người đổ xuống, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị Lâm Minh Sâm chặn môi lại, đi thẳng vào bên trong. Cô tròn mắt ngạc nhiên. Không phải sau khi kết hôn, hai người chưa từng hôn nhau, mà là mỗi khi ở trên giường, cô đã mê man rồi. Không giống như bây giờ đây, cô thở không ra hơi trước nụ hôn mãnh liệt của anh. Cũng giống như khi đang yêu vậy. Lâm Minh Sâm. Cô đẩy ngực anh ra. Thay vì bị đẩy ra, Lâm Minh Sâm hôn càng lúc càng mạnh, cho đến khi điện thoại di động của Tống Quân Nguyệt vang lên. Cô hoảng hốt chạm vào nút trả lời. Giọng của thư ký chuyển đến. Tống Tổng, hôm nay cô thấy khá hơn không? Có thể đến công ty không? Đang trên đường tới. Tống Quân Nguyệt nói, ánh mắt rơi vào trên mặt của Lâm Minh Sâm đang ở gần trong tay. Trong xe không có bật đèn, ánh sáng từ bãi đậu xe bên ngoài thấp thoáng chiếu vào, không thể nhìn rõ nét mặt thâm trầm của người đàn ông, chỉ có đôi mắt sáng như sao. Được rồi, nhưng Tống Tổng, giọng nói của cô rất lạ, cổ họng có khó chịu không? Giọng nói quan tâm của thư ký vang lên trong xe. Được rồi, tôi sẽ đến. Tống Quân Nguyệt nhanh chóng ngắt điện thoại, hai má hơi nóng, cổ họng của cô bị sao vậy? Chỉ là vừa rồi cô hơi khàn giọng sau khi bị anh hôn quá lâu. Bầu không khí khó xử khiến cho cô nhìn Lâm Minh Sâm mất tự nhiên. Lái xe đi. Được thôi. Lâm Minh Sâm đáp lại. Sau đó thì khởi động xe. Vì nụ hôn vừa rồi, mọi bực bội dồn nén trong lòng từ khi kết hôn dường như không còn nữa. Hóa ra là học cách cởi mở và học cách tuân theo trái tim của chính mình, cảm thấy không tệ lắm. Cả hai đều ngầm không nhắc đến chuyện vừa rồi và suốt đường đi cũng không nói chuyện với nhau. Sau khi tới nơi, Tống Quân Nguyệt tháo dây an toàn, Lâm Minh Sâm đột nhiên nói, mật khẩu nhà của em là gì vậy? Cô ngạc nhiên liếc nhìn anh, môi khẽ mấp máy nhưng không nói gì. Không muốn nói sao? Khuôn mặt tuấn tú của Lâm Minh Sâm hơi chìm xuống. Hay là anh không đủ tư cách để biết? Chẳng lẽ buổi sáng anh chủ động nói nhiều như vậy, tất cả đều vô ích sao? Tống Quân Nguyệt, anh đã nói cho em biết mật khẩu căn hộ của anh rồi. Anh sẵn sàng thay đổi một số thứ, nhưng nếu như em có suy nghĩ khác, anh cũng không có cách nào đâu. Anh nhắc nhở cô. Thêm một cái WeChat, WeChat sẽ nói cho anh biết. Tống Quân Nguyệt do dự vài giây, sau đó đột nhiên nói. Lâm Minh Sâm sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới hai người kết hôn mấy ngày, xem ra còn chưa có tham gia WeChat. Toàn bộ Nguyệt Hàn e rằng chỉ có hai người bọn họ thôi. WeChat của anh là gì? Số điện thoại cá nhân của anh đó. Nói xong thì Tống Quân Nguyệt xách túi đi vào công ty. Lâm Minh Sâm lấy điện thoại ra, tìm WeChat của cô, gửi yêu cầu thêm bạn. Trong vòng chưa đầy một phút, WeChat đã được đồng ý và một chuỗi số được gửi vào bên trong. Nhưng nhìn những con số đó, Lâm Minh Sâm hoàn toàn sững sờ. Mật khẩu mở cửa có 8 số, mấy số đầu là số lớp anh và Tống Quân Nguyệt du học. Mấy số cuối là sinh nhật của anh. Điều này có nghĩa là gì chứ? Hóa ra đây là mật khẩu vào cửa nhà cô. Anh dường như đột nhiên hiểu tại sao cô không muốn nói một cách mơ hồ khi anh hỏi cô vừa rồi. Anh không quá chậm. Việc một người phụ nữ đặt số lớp và ngày sinh mà anh từng học là mật mã cửa có nghĩa là gì đây? Có thể người khác không hiểu ý nghĩa của những con số này, nhưng anh hiểu, không ai hiểu rõ hơn anh. Nếu là lúc trước, Lâm Minh Sâm hoài nghi Tống Quân Nguyệt không quan tâm mình, hoài nghi sự cẩn trọng của cô, hoài nghi Tống Thanh Duệ nói cái gì đều là sai. Bây giờ anh ấy không nghi ngờ gì cả. Thậm chí anh còn tự trách mình nhiều hơn vì những gì mình đã làm ra ngày hôm đó. Anh ấy thực sự đã quá đáng. Lâm Minh Sâm ngồi trong xe, cảm thấy bực bội một hồi, nhìn mấy con số, khóe môi không khỏi khẽ nhếch lên. Một lúc sau, anh trả lời. Anh hiểu rồi. Mặt khác, Tống Quân Nguyệt nhìn mật khẩu anh gửi, cũng thấy xấu hổ. Cô ấy biết rằng, lẽ ra cô nên đổi mật khẩu, nhưng cô đã quen với việc này. cô đã quen với việc sử dụng những con số đặc biệt và được ghi nhớ trong rất nhiều năm. Cho dù đó là mật khẩu cửa ra vào, mật khẩu két sắt hay là mật khẩu ngân hàng, lúc trước là vì nghĩa, nhưng sau này thành thói quen, nếu như đổi thành mật khẩu khác, có lẽ cô đã quên mất. Không mong đợi, anh ấy nên biết. Thật nhục nhã. Tống Tổng, đây là số liệu hôm qua cô đã yêu cầu sắp xếp. Thư ký Tằng Ái xách đồ đi vào, chợt nhìn thấy vị sếp lạnh lùng thường ngày đang nằm trên bàn với vẻ bực bội. Cô sững sờ, nghĩ mình hoa mắt rồi. Nhưng cô đáp như bị mù trong giây lát. Tống Quân Nguyệt ngẩng đầu trở lại bộ dạng lạnh lùng. Mang lại đây. Tằng Ái... Mà này, Lăng Diệp có ở đây không? Tống Quân Nguyệt đột nhiên hỏi. Tôi không thấy có anh ấy đến. Tống Quân Nguyệt trầm ngâm nói. Lăng Diệp ở đâu? Sau khi ra khỏi nhà, Tống Quân Nguyệt, trên đường đi, anh toát ra khí chất kinh ngạc. Suýt chút nữa, anh đã chạy tới nhà cũ của Tống gia, nhưng mới đi được nửa đường thì nghe được 10 giờ sáng ngày hôm nay, bà anh đã hẹn cùng với Tống Vương Quý đi chơi golf và chưa tới thời gian đó. Anh nhanh chóng lái xe trở lại nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng đang ăn sáng, khi Lăng Diệp quay lại, chị Lăng Ly nói, em không mang đồ ăn sáng cho Tống Quân Nguyệt sao? Sao về nhanh vậy? Quân Nguyệt đã uống canh mà bảo mẫu nấu chưa? Lăng mẫu hỏi. Người phụ nữ này vẫn cần một người đàn ông đi cùng. Nếu không, con thấy đấy. Lúc cô ấy bị cảm lạnh, không có ai ở bên cạnh, chăm sóc cô ấy. Nếu như được giúp đỡ sớm muộn gì thì cô ấy cũng sẽ bị con làm cho cảm động thôi. Lăng Diệp càng nghe thì ánh mắt càng khó chịu. Quên đi, lúc con đi đến đó, có một người đàn ông ở trong nhà của Tống Quân Nguyệt. Bà có biết anh ấy là ai không? Lâm Minh Sâm của tập đoàn Lâm Thị. Nghe giọng điệu của anh ấy thì Tống Quân Nguyệt đã kết hôn với anh ta rồi. Chuyện này thật nực cười. Lâm Minh Sâm là cái gì chứ? Tống Quân Nguyệt là bị bệnh tâm thần sao? Anh thật sự là rất tức giận. Nếu không anh đã không nói ra lời như vậy. Con trai, con không hồ đồ đó chứ? Lăng mẫu thắc mắc. Lâm Minh Sâm là sao? Sao Quân Nguyệt lại kết hôn? Mẹ, tối hôm qua nhất định Lâm Minh Sâm qua đêm ở đó. Tống Quân Nguyệt còn tự mình thừa nhận. Lăng Diệp tức giận nói. Mẹ nghĩ thế nào về cô ấy? Con có tình cảm với cô ấy chẳng lẽ cô ấy không biết sao? Cô ấy không nói một lời nào mà lại tìm những người đàn ông khác. Lâm Minh Sâm không xứng với con. Con nhìn thấy não của Tống Quân Nguyệt có lẽ úng nước rồi. Bà chưa nghe Tống Vương Quý nói chuyện này. Lăng Phụ sắc mặt tối sầm đứng lên. Lăng Diệp chế nhạo. Tống Quân Nguyệt sẽ không dám nói như vậy đâu. Người nhà họ Tống sẽ không đồng ý chút nào. Con nghĩ không biết là Lâm Minh Sâm đã dùng thủ đoạn gì. Con luôn đề phòng những anh chàng nhà giàu ở Kinh Đô. Con không ngờ lại để thua một người đến từ nơi nhỏ bé như Thanh Đồng vậy. Lăng mẫu lo lắng nói. Ôi, thật uổng phí khi trước đây mẹ yêu quý cô ấy nhiều như vậy. Nếu như cô ta đã kết hôn, cho dù ly hôn, con cũng đừng tìm cô ta nữa. Mẹ không muốn con đến với một người phụ nữ đã kết hôn đến 3 lần đâu. Nếu không phải vì cô ấy là người thừa kế tập đoàn Tống Thị, mẹ không muốn con ngoan của mẹ kết hôn với người phụ nữ kết hôn lần thứ hai. Chỉ cần với diện mạo của con trai mẹ, đi tìm một cô gái 20 tuổi là dư sức. Mẹ thật sự không hiểu chuyện gì. Lăng Ly đảo mắt nhìn mẹ. Bà đã một mực để Lăng Diệp và Tống Quân Nguyệt thành một cặp. Thứ mà ông ấy nhìn thấy chính là quyền lực và sự giàu có sau lưng của cô ta. Chỉ dựa vào Lăng gia của chúng ta thì Tống Thị sẽ không bao giờ có thể là Lăng Thị. Mẹ xem, bây giờ Tống Thị thịnh vượng như thế nào. Nếu như Lăng Diệp kết hôn với Tống Quân Nguyệt, thì khi Tống Quân Nguyệt mang thai, Lăng Diệp có thể nhân cơ hội để khống chế Tống Thị. Lăng mẫu mở miệng. Nhưng bây giờ cô ta đã kết hôn rồi. Vậy thì để cô ta ly hôn đi. Lăng phụ nghiêm nghị nói. Thân phận của Lâm Minh Sâm, người nhà họ Tống sẽ không chấp nhận chút nào đâu. Tôi đi tìm Tống Vương Quý. Anh yêu cầu con trai em kết hôn với một người phụ nữ kết hôn lần thứ 3 sao? Lăng mẫu gần như muốn tức chết. Em thì biết cái gì? Khi Tống Thị ở trong tay của chúng ta có thể để Lăng Diệp ly hôn với cô ta. Lăng phụ mặt trắng bệch nhìn vợ. Lăng mẫu ngừng nói. Lăng Diệp nói. Ba, con nghe lời ba. Cho dù là Tống Quân Nguyệt hay là Tống Thị, anh đều muốn có được. Về phần có nên dành cả đời cho Tống Quân Nguyệt hay không, một người phụ nữ khi kết hôn rồi thì không phải là do anh ấy quyết định sao? Ánh mắt của Lăng Diệp lóe lên vẻ tự mãn. 10 giờ sáng, khi Lăng Diệp đi cùng với Lăng Phụ, Tống Vương Quý và Trung Nghệ Vi đã gần đến nơi. Cả hai đều đội mũ lưỡi chai, mặc quần áo thể thao thoải mái. Phía sau Trung Nghệ Vi là một người đàn ông đẹp trai, chỉ là một người đàn ông có đôi mắt trong sáng, rõ ràng có khí chất, khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành, nhưng khuôn mặt của anh ấy còn non nớt và ngây thơ. Mẹ, mẹ xem bướm bướm kìa! Tống Dung Đức chỉ vào phía xa, cao hứng đi chơi đùa bướm bướm như một đứa trẻ. Trong lòng của Lăng Diệp xẹt qua một tia châm biếm, nhưng trong mắt cũng không lộ ra một tia châm chọc. Chú, cô, nhìn Dung Đức thật tốt. Trung Nghệ Vi liếc nhìn bóng lưng của con trai, trong mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối. Chỉ số thông minh của Tống Dung Đức bây giờ ngang với một đứa trẻ 6-7 tuổi và sẽ luôn như vậy. Nhưng ít ra thì anh ta cũng hạnh phúc. Thật khó nói, nhưng thật đau lòng đối với một người mẹ khi nhìn thấy một đứa con ngoan lại rơi vào tình trạng này. Lăng Phụ mỉm cười. Chỉ cần cậu ta vui là đủ rồi. Nhìn bây giờ Dung Đức cười nhiều vui vẻ như thế nào. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tống Vương Quý khoác tay của Lăng Phụ lên. Lần trước tôi thua anh một trận bóng rồi. Hôm nay phải trải nghiệm thật tốt nhé. Chuyện sẽ bàn sau. Lăng Phụ kỳ quái kéo môi dưới. Lão Tống, chúng ta quen nhau mấy chục năm rồi. Anh thật là không thẳng thắn chút nào. Tống Vương Quý cười nói. Tôi không thẳng thắn chuyện gì chứ. Anh nói rõ ràng cho tôi xem nào. Lăng Phụ liếc nhìn Lăng Diệp nói. Tôi còn tưởng rằng chúng ta là bạn cũ. Hơn nữa hai đứa nhỏ chưa từng kết hôn. Tôi muốn hai gia đình kết thông gia. Nhưng Quân Nguyệt kết hôn rồi còn không nói cho tôi biết. Quân Nguyệt đã kết hôn sao? Tống Vương Quý cùng Trung Nghệ Vi sững sờ. Nguyên lại nói. Đừng có nói nhảm. Là thật đó. Lăng Diệp cười nhạt. Hai ngày nay, Quân Nguyệt không được khỏe. Sáng nay cho mang canh cho cô ấy. Nhưng ở đó gặp một người đàn ông. Anh ta nói anh ta là anh trai của tiểu thư Lâm Thị. Sau đó cháu có điều tra không phải là con gái của Lâm Thị là Lâm Minh Kiều sao? Cũng chính là vợ cũ của Dung Đức. Mà anh trai cô ấy làm sao lại dính líu đến Quân Nguyệt? Cháu muốn hỏi thêm. Nhưng mà người kia không xem cháu ra gì. Đại khái là cảm thấy cháu chỉ làm thuê cho Tống Thị. Không đủ tư cách để hỏi anh ta. Anh ta nói anh ta là chồng của Quân Nguyệt. Còn khiêu khích cho cháu xem giấy đăng ký kết hôn của bọn họ nữa. Tống Vương Quý và Trung Nghệ Vi nhìn nhau. Trong mắt cả hai đều thấy được sự kinh ngạc. Lão Tống, anh thật sự không biết chuyện này sao? Lăng Phủ hỏi. Mặt của Tống Vương Quý giật giật. Không biết nên kinh ngạc hơn hay tức giận hơn nữa. Đầu tiên, con trai đã khiến ông phải lo lắng. Bây giờ con gái còn lo lắng hơn. Và thế nào lại là Lâm gia? Bây giờ nghe đến Lâm gia, đầu của ông ấy lại đau nhức. Lão Tống, có thể có một số chuyện không nên nói, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh. Lăng Phụ nói đầy ẩn ý. Lâm gia này có phải là quá tham vọng không? Muốn con gái dựa lưng phủ tổng thống, công ty Lâm Thị ở chốn kinh đô, thì là nhỏ không phải là đối thủ. Hiện tại con trai còn muốn dựa lưng vào con gái anh. Con cái của Lâm Thị tốt như vậy sao? Nghe vậy, Tống Vương Quý cùng Trung Nghệ Vi khẽ nhíu mày không chút lưu tình. Lão Lăng, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết. Hôm nay tôi sẽ không chơi gôn. Tôi đi tìm Quân Nguyệt. Nhân tiện, mong mọi người đừng nói chuyện này ra ngoài. Tống Vương Quý trong chốc lát rất nhanh đưa Tống Dung Đức lên xe. Người nhà vội vàng rời đi. Ba, bác thật lợi hại. Lăng Diệp giơ ngón tay cái lên khâm phục Lăng Phụ. Lăng Phụ nhìn anh một cái. Còn nói xem, nếu như có người ở Lâm Thị lợi dụng quan hệ giữa Lâm Minh Sâm và Tống Quân Nguyệt để làm giàu ở Kinh Đô, còn sẽ nghĩ người của Tống gia sẽ như thế nào? Lăng Diệp biết ngay lập tức. Ba, con biết phải làm sao? Tiện thể, nếu như Lâm Minh Sâm kia có khuyết điểm gì, thì hãy khui ra cho cha. Trong xe, đầu của Trung Nghệ Vi ong ong. Ông xã, anh cho rằng những gì Lăng Đồng nói là sự thật sao? Những chuyện như thế này anh ấy sẽ không nói dối. Tống Vương Quý đang kìm lại tâm trạng cáu kỉnh. Nếu như có thể làm lại tất cả, nhất định sẽ dồn hết đám nam tử này vào bụng. Thật là quá lo lắng. Sau khi đến tập đoàn Tống Thị, Tống Vương Quý sai người gọi Tống Quân Nguyệt. Nhưng Tống Tổng đang bận. Có việc bận thì cũng phải gọi cô ấy qua đây. Tống Vương Quý vỗ bàn bất bình tĩnh. 10 phút sau, Tống Quân Nguyệt đi lên. Cô nghe thấy Tống Vương Quý có vẻ rất tức giận. Cô đoán chắc Lăng Diệp đã nói cho vợ chồng Tống Vương Quý nghe chuyện. Cô chỉ không ngờ rằng vừa bước vào cửa, Tống Vương Quý đã cầm một cuốn sách trên bàn ném vào người cô. May mắn thay, hôm nay Tống Quân Nguyệt đi giày thể thao, vừa kịp né tránh. Thân thể của cô đã chấn động, ở nơi đó có một cơn đau dữ dội. Tống Quân Nguyệt nói cho bà biết, con và Lâm Minh Sâm đã xảy ra chuyện gì? Tống Vương Quý tức giận hỏi. Bà nghe nói con kết hôn với Lâm Minh Sâm là nói đùa thôi, con không có hồ đồ. Đúng vậy, con đã đăng ký kết hôn với anh ấy. Tống Quân Nguyệt lạnh lùng đáp. Tống Vương Quý tại chỗ bước tới, giơ cánh tay muốn đánh người. Trung Nghệ Vi nhìn thân hình gầy gò của con gái, vội vàng ôm lấy tay của chồng. Bình tĩnh đi, đừng có động tay động chân. Em cho rằng anh muốn làm như vậy sao? Tống Vương Quý chế nhạo. Con gái của em thật không biết suy nghĩ. Lãnh đạo Tống Thị là không tầm thường. Kết hôn không cần thông báo cho cha mẹ. Tống Quân Nguyệt, con muốn ba tức chết thì hãy nói trực tiếp ra. Con biết thân phận con là ai không? Lại tùy tiện đi kết hôn. Con không sợ người khác đánh giá Tống Thị sao? Không phải con rất thông minh sao? Hiện tại đầu óc của con bị úng nước rồi sao? Con bị một Lâm Minh Sâm làm cho mê muội. Trên đời này không có đàn ông nào khác sao? Tống Dung Đức đã yêu Lâm Minh Kiều, đã trở thành một tên ngốc. Con thì gả cho anh trai của Lâm Minh Kiều. Hiện tại Tống Thanh Duệ đang hẹn hò yêu đương với Lâm Minh Kiều. Tống gia của chúng ta cũng chỉ có thể cùng với Lâm gia một khối có đúng không nào? Cha, là con ép Lâm Minh Sâm kết hôn. Tống Quân Nguyệt đột nhiên nói, anh ấy không có mê hoặc con. Tống Vương Quý tức giận cười. Con nói giúp cho nó, con nói không bị nó mê hoặc. Tống Quân Nguyệt, cha tưởng con là người tỉnh táo nhất của Tống gia, nhưng không ngờ con lại xử lý theo cảm xúc như vậy. Anh ta đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Nói thật là trước đây, ba không ủng hộ chuyện của Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ. Dù sao thì Tống Thanh Duệ cũng không phải là con trai của ba. Mọi người đều nghĩ hai người thật sự yêu nhau, nhưng bây giờ Lâm Minh Sâm lại cuốn lấy con. Ba thật sự bắt đầu hoài nghi mục đích của Lâm gia không còn đơn giản nữa. Tống Quân Nguyệt không khỏi nhíu mày thật chặt. Ba, ba thật sự hiểu lầm rồi. Con và Lâm Minh Sâm thật sự có quen biết nhau khi chúng con còn đi du học. Anh ấy là mối tình đầu của con. Tống Vương Quý sừng sốt, nhưng sau đó sắc mặt tối sầm lại. Không phải nói ở nước ngoài không có yêu đương gì sao? Ba chỉ muốn gả con cho Triệu Thâm, nói cho cha biết thì ba sẽ tìm anh ấy sao? Tống Quân Nguyệt mím môi lạnh lùng. Nhiều năm như vậy, con đều làm theo nguyện vọng của ba. Nhưng con cũng đã lớn rồi, con muốn được gả cho người mình yêu, không được sao? Sao con không nói chuyện này sớm hơn? Tống Vương Quý tức giận nói, nếu như chúng ta biết mối tình đầu của con là Lâm Minh Sâm, chúng ta đã không để Dung Đức kết hôn với Lâm Minh Kiều. Nếu như Tống Dung Đức không kết hôn với Lâm Minh Kiều, con làm sao có thể gặp lại Lâm Minh Sâm? Tống Quân Nguyệt đột nhiên nói, lần này đến lượt Tống Vương Quý sừng sốt. Chắc hai người cũng không ngờ rằng người con gái này đã tính toán từ rất lâu rồi. Nói cách khác là đã đưa hai người này vào kế hoạch rồi. Khốn nạn, còn lợi dụng mọi người. Tống Vương Quý đầy Trung Nghệ Vi ra, tát vào mặt của Tống Quân Nguyệt. Đi ly hôn ngay với cuộc hôn nhân này đi, trong khi mọi người vẫn còn chưa biết. Tống Quân Nguyệt loạng choạng lùi về phía sau, một tay ấn lên sofa, mấy giây sau mới đứng vững, nửa khuôn mặt dường như đã tê dại. Tại sao còn phải ly hôn? Cô thì thầm, đó là cuộc hôn nhân của con hay là của ba? Còn nói cái gì? Tống Vương Quý chỉ vào cô, kết hôn là chuyện của hai gia đình, không phải là của hai người. Nhất là con, thân phận của con lại càng không đơn giản. Con và Tống Thanh Duệ, một hai đều cứ như vậy. Bà nghi ngờ rằng tập đoàn Tống Thị trong tương lai có thể trở thành của Lâm Thị hay không? Nếu như ba có lo lắng như vậy, thì con có thể rời khỏi Tống Thị. Tống Quân Nguyệt có chút mệt mỏi nói, con cũng có thể giao quyền trong tay, sau này sẽ không xen vào bất cứ chuyện gì của Tống Thị nữa. Tống Vương Quý sừng sốt một trận, sau đó chế nhạo nói, trước kia con đoạt vị trí từ thong tay của Dung Đức, sợ ba cùng con đối nghịch, ba đây làm chủ tịch hội đồng quản trị đều không có giá trị, còn nguyện ý từ bỏ quyền lực sao? Mặc kệ ba tin hay không thì tùy, thật ra con chưa từng nghĩ tới việc nhận chức vụ này, chẳng qua là tình huống lúc đó Lâm Minh Kiều là do con đưa cô ấy vào Tống gia, Dung Đức có lỗi với cô ấy, không chịu ly hôn, con không nghĩ Lâm Minh Sâm làm mấy chuyện bốc đồng, cộng thêm với lúc đó, Tống Dung Đức quá thích Nhạc Hạ Thu, con cũng lo rằng sau khi Nhạc Hạ Thu và Tống Dung Đức kết hôn thì sẽ ngấp nghé tới Tống Thị, cho nên để Dung Đức mất đi quyền thừa kế. Tống Quân Nguyệt khi giải thích, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hiện tại con đã có được thứ mà con muốn. Nếu như ba nghi ngờ Lâm gia, vậy thì con chỉ có thể rời đi. Ba mới ngoài 50 tuổi, con có thể tự tay dạy dỗ Hưng Thần. Con biết, ba và ông nội chưa bao giờ muốn giao Tống Thị vào tay con. Ba cho rằng con là phụ nữ, sớm muộn gì con cũng sẽ kết hôn. Nếu không làm tốt, Tống thị sẽ rơi vào tay của người khác, vì vậy con sẵn sàng trả lại Tống thị cho bà. Cô ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn còn in hẳn 5 vết ngón tay đỏ ửng, nhưng ánh mắt vẫn luôn cố chấp và kiêu ngạo như vậy. Tống Vương Quý sững sờ, do dự. Suy cho cùng thì cô ấy vẫn còn rất trẻ và cô ấy cảm thấy không cam lòng khi không có giá trị. Nhưng nếu có thể làm việc đến năm 70 tuổi, Tống Dung Đức thì ngốc nghếch, Tống Hưng Thần là cái dạng gì, ông ấy còn không biết rõ sao. Chưa nói đến việc cô ấy đều dốc hết tâm tư vào tình yêu, cho dù có nắm quyền Tống Thị thì ông ấy cũng không thể chấn áp được những giám đốc Tống Thị kia. Trung Nghệ Vi phức tạp nhìn con gái, phát hiện mình chưa bao giờ thực sự hiểu cô. Quân Nguyệt có đáng để bỏ Tống Thị vì một người đàn ông không? Cho dù Lâm Minh Sâm có là mối tình đầu của con, nhưng đã lâu rồi, con đừng có làm những điều con phải hối hận. Con rất thông minh, nhưng con vẫn còn quá ngây thơ trong chuyện tình yêu. Phụ nữ dù ở thời đại nào thì chỉ có sự nghiệp là không phản bội mình. Mẹ, con buông tay không phải là vì con không muốn sự nghiệp này, chỉ là con không muốn bị Tống Thị trói buộc với những chuyện mà con muốn làm. Tống Quân Nguyệt tự giễu cười cười. Ba, mẹ, với lương tâm bà nói thì con vì Tống gia mà làm chưa đủ sao? Từ khi con tốt nghiệp đến nay, con đã làm trâu làm ngựa cho Tống gia. Cả đời này của con thì hai người muốn con học ngành gì là học ngành đó. Muốn gả cho người đàn ông đều là người mà hai người muốn gả. Từ nhỏ đến lớn, người khác đều nói rằng con là cô gái kiêu ngạo của bầu trời và thành tích mỗi năm đều đứng thứ nhất. Không bao giờ để cha mẹ phải lo lắng, nhu thuận, nghe lời. Nhưng một cô gái kiêu ngạo như con đang ở trong những năm tháng đẹp đẽ nhất bởi vì trùng tay kết hôn với một người đàn ông bị bệnh nặng. Khi đó, hai người đều biết Triệu Thâm chỉ có thể sống được 2 năm, vậy mà vẫn muốn con kết hôn, trẻ tuổi đã thành quá phụ. Con chưa bao giờ phàn nàn với mẹ bởi vì mẹ đã sinh ra con và cho con được học hành tốt nhất. Nhưng trong nhiều năm, mỗi ngày con đều đi làm vào lúc 6 giờ, liều mình làm việc tới 11 giờ và lẽ ra đã được đền đáp. Trung Nghệ Vi vừa nghe đã rơi nước mắt. Quân Nguyệt, mẹ xin lỗi. Con gái quá kiên cường, lại thêm 2 người con trai nữa. Lão già cũng cho rằng Tống Dung Đức là người kế vị tương lai của Tống gia nên dồn hết tâm trí cho con trai mà xem nhẹ con gái. Nhưng lại quên mất rằng Tống Quân Nguyệt khi sinh ra là con đầu lòng của hai người rất hạnh phúc. Không có gì phải xin lỗi, mẹ đã sinh ra con, đó là ân huệ lớn nhất của con, nhưng con cũng là người, cũng sẽ rất mệt mỏi. Tống Quân Nguyệt nhìn Trung Nghệ Vi khóc mà không có nhiều biểu cảm. Có lẽ khi còn bé cô ấy mong đợi điều đó, nhưng khi lớn lên cô ấy lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Bây giờ con có tiền, con muốn thử xem sao, vì chưa nếm thử bao giờ. Vì hai người nghi ngờ Lâm Minh Sâm có động cơ không trong sáng, vậy thì con sẽ rời đi. Cho dù sau này có bị anh ấy phản bội, con cũng sẽ không hối hận. Bởi vì kiếp này, lần này con làm những gì con muốn làm. Nói xong, cô xoay người mở cửa, chuẩn bị rời đi. Tống Vương Quý phức tạp nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Tống Quân Nguyệt, con đừng có mà hối hận. Không có gì phải hối hận hết. Tống Quân Nguyệt rời đi, Trung Nghệ Vi buồn bã lau nước mắt. Sao lại không nghĩ đến cuộc đời của Quân Nguyệt cũng rất đau khổ. Đau khổ sao? Tống Vương Quý bất mãn nói. Tống thị lớn như vậy thuộc về con bé. Năm nay con bé đứng thứ 50 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Nếu như không có Tống gia, con bé sẽ không có nhiều tiền như thế này. Thật ra, tiền là thứ chết không mang đi được. Quân Nguyệt chưa bao giờ là người theo đuổi đồ xa xỉ. Anh xem. Tiền tiêu hàng tháng của con bé ít hơn của em rất nhiều. Trung Nghệ Vi nói, năm đó bắt con bé kết hôn với Triệu Thâm, em thật không thoải mái, nhưng anh và lão gia lại muốn con bé kết hôn, nên em đành chịu. Bây giờ cuối cùng con bé cũng đã tìm được người mình thích. Nhưng người đó là Lâm Minh Sâm. Tống Vương Quý nhắc nhở, đừng quên, Nguyệt Nguyệt sở hữu cổ phần ở Tống Thị. Bây giờ Nguyệt Nguyệt là do Lâm gia cưu mang, hơn nữa cũng là người thân của Lâm gia. Tương lai có nhận hai ông bà chúng ta không thì cũng không rõ. Cộng thêm Tống Quân Nguyệt ra tay. Nếu như sau này Lâm Minh Sâm có dã tâm khác, e rằng sẽ mang đến tai họa cho Tống Thị. Trung Nghệ Vi im lặng. Sức khỏe của anh không tốt lắm. Hưng Thần cũng không tốt lắm. Em nghĩ vậy. Quân Nguyệt đề nghị rời đi. Vậy thì tạm thời để cô ấy rời đi. anh có thể quản lý công ty vài năm. Nếu Lâm Minh Sâm có dã tâm với Tống Thị, thì nhất định sẽ động viên Quân Nguyệt quay lại giống như Nhạc Hạ Thu, sớm muộn gì cũng lộ ra đuôi cáo. Đương nhiên, nếu như thật sự yêu Quân Nguyệt, không cần biết Quân Nguyệt là ai, thì sau đó chúng ta sẽ tác thành cho bọn họ. Tác thành sao? Tống Vương Quý liếc nhìn bà một cái, lại là kết thông gia với Lâm gia sao? Nếu như Lâm Bình Sầm thực sự đối tốt với Quân Nguyệt, thì chúng ta ngăn cản cũng không được, tác thành cũng không xong. Trung Nghệ Vi thở dài, thật ra từ chuyện Dung Đức, em đã nghĩ thoáng, lúc đầu cố gắng hết sức. Việc bắt thằng bé chia tay Nhạc Hạ Thu, cho dù cưới Lâm Minh Kiều, nó cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng nó lại thích cả hai người, nên mới gây ra thảm cảnh như hôm nay. Có những chuyện cũng đừng xen vào để tránh làm hại con cái và khiến chúng ghét chúng ta. Tống Vương Quý thở dài. Không giống nhau, Nhạc Hạ Thu quá độc ác, ngay từ đầu anh nên đuổi cô ta đi thật xa. Trung Nghệ Vi lắc đầu không đồng ý. Nếu lúc đó anh xua đuổi thì Dung Đức chỉ hận anh thôi. Thứ không lấy được sẽ bao giờ quên. Quân Nguyệt cũng vậy. Thay vào đó, hãy để cho cô ấy đi xem thử xem sao. Không phải anh nói chúng ta giáo dục Dung Đức không đúng cách đó sao? Nói đến Tống Dung Đức, Tống Vương Quý im lặng. Thật lâu sau, ông ấy mới nói. Vậy thì nghe em nói. Trong văn phòng, Tống Quân Nguyệt gọi thư ký vào. Nhờ người dọn dẹp phòng chủ tịch cẩn thận, buổi chiều tôi muốn tổ chức một cuộc họp với giám đốc điều hành các công ty. Thư ký Tằng Ái sừng sốt. Tống Tổng, chủ tịch định trở về. Cô sừng sốt, có trời mới biết. Tống Tổng đã tốn bao nhiêu tâm tư cho vị trí chủ tịch này. Nhất là khi nhìn thấy vết đỏ trên mặt của Tống Quân Nguyệt, trong đầu của thư ký dựng lên một màn kịch lớn. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng nói, gọi Tống Hưng Thần qua đây để cho anh ấy tiếp quản vị trí của tôi. Thư ký sững sờ, Tống Tổng, cô đang đùa tôi sao? Tống Quân Nguyệt không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Khi Tằng Ái rời đi, bước chân còn loạng choạng, có cảm giác Tống Thị lại sắp thay đổi. Sau một thời gian, trong tập đoàn Tống Thị lan ra một tin đồn. Này, anh nghe chưa? Sáng nay vợ chồng chủ tịch đến công ty, gọi Tống Tổng tới. Lúc Tống Tổng đi ra, mặt mũi đầy vết thương, giống như là bị đánh vậy. Tại sao lại đánh Tống Tổng? Tôi cũng không biết nữa. Dù sao sau khi cô ấy ra ngoài, trong phòng làm việc của Tống Tổng có tin đồn, xem ra là Tống Tổng sắp giao chức vụ trong tay. Tống Tổng không làm Tổng Giám Đốc, vậy thì ai làm? Xem ra là Tống Hưng Thần, sau đó Tống Đồng sẽ trở về. Không, tôi không muốn Tống Tổng rời đi. Sau khi Tống Tổng tiếp quản, tiền lương của chúng tôi đều tăng lên. Ngay cả Trung Nghệ Vi và Tống Vương Quý trên lầu cũng nổi gió. Hiển nhiên, Tống Quân Nguyệt không nói đùa. Nửa giờ sau, Trung Nghệ Vi cầm một lọ thuốc trong tay đi vào. Quân Nguyệt, mặt của con còn đau, để mẹ bôi thuốc cho con. Tống Quân Nguyệt đang chuẩn bị bàn giao công việc, ánh mắt phức tạp nhìn mẹ. Mẹ, mẹ không cần phải lo lắng Tống Thị sẽ bị Lâm gia cướp đi. Con chuẩn bị nộp đơn từ trước rồi. Quân Nguyệt, chúng ta có thể ân cần với nhau không? Trung Nghệ Vi ngồi đối diện với cô. Nhiều năm qua, ba con và mẹ quả thật đã đối xử với con không công bằng. Vừa rồi ba con cũng xúc động, ông ấy rất lo lắng. Dù sao Tống Thị là sản nghiệp do tổ tiên Tống gia tích lũy. Nếu không phải Lâm gia, chúng ta có lẽ không có nhiều bận tâm như vậy. Tống Quân Nguyệt khẽ mím môi. Mẹ, con từ trước đến nay đều phân biệt được tình yêu và công việc, con sẽ không hồ đồ như vậy. Nhưng chúng ta không phải là con, cũng không biết gì nhiều về Lâm Minh Sâm, không phải sao? Trung Nghệ Vi nhẹ giọng nói. Mẹ đã bàn với cha con, lùi một bước, có thể để con tạm thời từ chức rồi nghỉ ngơi. Ở bên ngoài sẽ tuyên bố từ chức. Nếu Lâm Minh Sâm luôn đối tốt với con, không xa lánh con, vì con không tiếp quản Tống Thị, thì ba của con và mẹ sẵn sàng tác thành cho con. Tống Quân Nguyệt hiểu ra, sau đó có chút buồn cười. Lúc trước cô là chủ tịch tập đoàn Tống Thị, Lâm Minh Sâm không có đối xử tốt với cô. Nhưng nếu như cha mẹ muốn sử dụng phương pháp này, thì cô cũng sẵn sàng phối hợp với họ, chỉ để cô có thể nghỉ ngơi một thời gian. Cứ vậy đi, cô nói nhẹ nhàng. Trung Nghệ Vi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể hiểu được chúng ta, còn cùng Lâm Minh Sâm sống sao? Tống Quân Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Cha mẹ của anh ấy không biết chuyện kết hôn của chúng con, bởi vì chuyện của Lâm Minh Kiều nên không thích gia đình chúng ta lắm, cho nên hiện tại mới không nói chuyện này. Trung Nghệ Vi mở miệng, như vậy ầm ĩ một hồi lâu, con gái của bà vẫn chưa được Lâm gia chào đón sao? Bà có chút tức giận. Tại sao con gái của bà có chỗ nào không tốt? Vợ chồng Lâm gia vẫn là coi thường bọn họ. Lâm Minh Sâm, anh ta đối xử với con tốt không? Nói chung trước đây là do con đột ngột chia tay với anh ấy và cưới Triều Thâm, nên anh ấy chưa bao giờ hết nổi giận và ghét bỏ con. Chúng con vẫn đang trong quá trình hòa hợp. Nếu không hợp nhau, chúng con có thể ly hôn. Trung Nghệ Vi... Vì vậy, cô ấy hỏi về sự cô đơn sao? Quân Nguyệt, con cho rằng mình có đáng để làm chuyện này không? Lâm Minh Sâm kia đáng giá sao? Mẹ ơi, có người nói mối tình đầu khó quên nhất. Với con, chắc là vậy. Vì nó không đơm hoa kết trái nên con rất hối hận. Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì ít nhất con cũng đã thử. Cho dù sau này có kết thúc, con cũng sẽ không hối hận. Tống Quân Nguyệt ánh mắt bình tĩnh. Nhìn thấy cô như vậy, Trung Nghệ Vi mới yên tâm. Quân Nguyệt, ám ảnh cũng không đáng sợ. Có gì đáng sợ không bằng dung đức. Chúng ta phải cầm lấy rồi buông xuống được. Tống Quân Nguyệt gật đầu. Mày, chuyện con và Lâm Minh Sâm là do Lăng Diệp nói có đúng không? Buổi sáng cùng với Lăng Đồng đi đánh gôn, gặp phải ba con nhà bọn họ. Mẹ cũng biết Lăng Diệp luôn thích con. Tống Quân Nguyệt là người vi phạm. Lăng Diệp thích cô ấy hay là do thân phận của cô ấy hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ, hiện tại đừng nói cho mọi người biết chuyện kết hôn của con. Tống Quân Nguyệt ân cần nhắc nhở. Một giờ sau, Tống Hưng Thần nhận được tin nhắn liền vội vàng chạy về. Vừa nhìn thấy cô, cả khuôn mặt anh đều suy sụp. Chị ơi, làm sao em lại nghe được thông tin chị rời đi? Trời ạ, chuyện này không thể nào. Đúng vậy, mấy ngày nay em nên đến văn phòng của chị bàn giao công việc. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng nói, em cũng nên làm quen với những người trong văn phòng của chị càng sớm càng tốt. Nhưng đừng hoảng sợ, bất quá bà sẽ trở về, sau đó hai bà con cùng nhau quản lý Tống Thị. Tống Hưng Thần trợn to hai mắt, không thể tin được. Đừng nói giỡn, chị vất vả lắm mới được Tống Thị, chị sẵn sàng buông bỏ như vậy sao? Chị đã xảy ra chuyện gì? Chị cùng với ba mẹ nói chuyện gì vậy? Tống Quân Nguyệt không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hờ hững kéo đôi môi đỏ mọng. Ngồi ở vị trí này thì cũng có tác dụng gì chứ? Chị làm trâu làm ngựa cho Tống Thị, đi sớm, về muộn. Nhưng cuối cùng thì lại bị tra khảo, thậm chí chị không có một chút tự do nào. Chị không thể biết được những người theo đuổi xung quanh chị là thích chị hay là vì thân phận của chị. Chị muốn biết thì tốt hơn hết là nên thoái vị. Dù sao chị cũng có cổ phần trong công ty và hàng năm nhận tiền hoa hồng cũng đủ rồi. Đúng lúc, bây giờ chị cũng rất mệt mỏi. Gần đây sức khỏe không được tốt. Hưng Thần, sau này hãy quản lý tốt Tống Thị. Tống Hưng Thần bị lời nói của Tống Quân Nguyệt làm cho sững sờ, cả người hoàn toàn ngần ra. Chị à, chị đừng đi, em sẽ nói với cha mẹ. Em không được đâu, những giám đốc đó không dễ đối phó và khả năng của em có hạn nữa. Anh ấy quá hiểu năng lực của mình, từ nhỏ đã biết có Tống Dung Đức và Tống Quân Nguyệt, dù sao thì công ty cũng không đến lượt anh ấy. Hơn nữa, anh ấy cũng chưa bao giờ cố gắng làm việc. Hơn nữa, hàng ngày anh ấy làm việc nhẹ nhàng và sau đó thì lại yêu đương. Anh ta có thể nhận được rất nhiều tiền hoa hồng mà không cần phải làm việc chăm chỉ. Hưng Thần, cha mẹ luôn đặt kỳ vọng rất nhiều vào em, đừng để họ thất vọng. Dù sao chị cũng chỉ là một người phụ nữ. Như lời ông nội nói, phụ nữ sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn có đúng không? Tống Quân Nguyệt đi tới gần anh, tha thiết vỗ vỗ bà vai anh. Tống Thị, từ nay về sau sẽ dựa vào em. Tống Hưng Thần, anh ấy không muốn, anh ấy chỉ muốn trở thành con cá ươn. Tin tức về nội bộ của Tống Thị đã sớm truyền ra một chút. Đến buổi chiều, ngay cả giới truyền thông bên ngoài cũng chú ý tới chuyện này. Xét cho cùng, tập đoàn Tống Thị là một trong những công ty mạnh nhất Nguyệt Hàn, bên dưới có mấy vạn nhân viên. Một chút mưa gió có thể khiến cho thị trường chấn động. Tin tức về sự ra đi của chủ tịch Tống Thị lập tức được truy lùng giáo giết. Tống Thanh Duệ nhanh chóng liên lạc với Tống Quân Nguyệt. Chị thật sự muốn rời đi hay là giả bộ vậy? Chị thật sự không thể giấu em được chuyện gì. Tống Quân Nguyệt bật cười. Bà mẹ chị biết chuyện của chị và Lâm Minh Sâm. Bọn họ lo lắng Lâm Minh Sâm đang có ý cho Lâm Thị, cho nên để chị làm ra vẻ như vậy. Nếu như Lâm Minh Sâm vượt qua bài kiểm tra này, họ sẽ chấp nhận anh ấy. Hai bác thật sự là suy nghĩ nhiều rồi, Lâm gia là người kiêu ngạo, không thể có tâm tư như vậy đâu. Tống Thanh Duệ cười cười, Nhưng Lâm Minh Sâm bọn họ cũng không biết nhiều lắm, nên bọn họ cũng lo lắng là đúng. Vì vậy, chị tôn trọng bọn họ và chị có những kế hoạch của riêng mình. Chị có thể học hỏi ở em. Tống Thanh Duệ nói đùa, em cũng vì Minh Kiều mà từ chức. Em vì Minh Kiều mà làm cho cô ấy cảm động. Lâm Minh Sâm và Minh Kiều là anh em một nhà. Lần này, chị nhất định sẽ khiến cho họ cảm động. Chị xem, chị và anh ấy mà không muốn Tống Thị, anh ấy sẽ không từ bỏ chị đâu. Tống Quân Nguyệt sừng sốt một chút. Chuyện này chị chưa từng nghĩ tới. Một là chị gần đây thật sự rất mệt, muốn nghỉ ngơi cho tốt. Hai là muốn rèn luyện hưng thần. Hắn không thể cứ như vậy được. Thứ ba là Lăng Diệp đã biết chuyện của chị và Lâm Minh Sâm kết hôn. Nhà họ Lăng và con trai họ sẽ không nhất định từ bỏ. Nhưng chị không quan tâm. Chị sợ họ sẽ dùng thủ đoạn. Tống Thanh Duệ kinh ngạc. Lăng Diệp sao? Không phải là quan hệ của chị với anh ấy khá tốt sao? Đúng vậy, nhưng chị luôn biết rõ ràng về những suy nghĩ của bọn họ. Tống Thanh Duệ khẽ cười, không nói là trong số người thân của Tống gia, anh ấy có quan hệ tốt nhất với Tống Quân Nguyệt. Đó là cách anh ấy tán gẫu với người thông minh. Theo lý mà nói, anh và Tống Quân Nguyệt luôn là người đứng đầu. Lăng Diệp và bọn họ đứng ở phía dưới, không hề hay biết. Tưởng rằng tâm cơ được giấu giếm kỹ, nhưng thật ra ai cũng vậy thôi, đôi bên cùng có lợi. Một số người không biết. Chị Quân Nguyệt, chị thật lợi hại. Bác cùng với những người khác lo lắng chị sẽ bị đàn ông lừa gạt. Em nghĩ bọn họ trước tiên lo lắng cho bản thân, đừng để bị người khác lừa gạt. Tống Thanh Duệ trêu chọc. Thôi quên đi, ở trong mắt của các trưởng lão, chúng ta sẽ không bao giờ cẩn trọng và trưởng thành như bọn họ. Cho nên chúng ta không phải cùng với bọn họ tranh luận. Thật vậy. Tại tập đoàn Lâm Thị, Lâm Minh Sâm hôm nay cũng không để ý mấy tin tức. Từ khi đến công ty, liền bận rộn hoàn thành công việc sớm, sau đó phải cùng với Tống Quân Nguyệt đi nấu cơm tối sớm. Được rồi, tối nay nên nấu món gì đây? Lâm Minh Sâm mấy năm nay không nấu ăn, nghiêm túc, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tải xuống app công thức. Trên đường đi dự tiệc buổi chiều, nhân tiện mở một công thức trong đó, có một đoạn video. Đột nhiên nói, hôm nay Tiểu Hạo sẽ dạy mọi người làm món gà cung pao. Lâm Minh Sâm giật mình nhanh chóng đóng video lại. Cô thư ký lái xe phía trước suýt nữa thì mất tay lái. Bên tai anh ấy chắc là bị ảo giác nghe được Lâm Tổng học công thức nấu ăn sao. Anh lặng lẽ liếc nhìn Lâm Minh Sâm, luôn cảm thấy Lâm Tổng hôm nay rất kỳ quái, cầm điện thoại di động lên nhìn nhiều lần. Không biết vì sao, không phải là anh ấy đang yêu đó chứ. Nghĩ đến điều này, anh không khỏi phấn chấn tinh thần, rất kỳ lạ. Sau khi đến trả thất, Lâm Minh Sâm bắt tay những người thợ xây mà anh gặp. Xin lỗi để mọi người phải chờ đợi lâu, trên đường đang kẹt xe. Lâm Minh Sâm xin lỗi nói. Không sao, chỉ là mấy người chúng tôi đang tán gẫu thôi. Chu lão bản cười nói. Anh đang nói cái gì vậy? Lâm Minh Sâm thản nhiên hỏi sau khi ngồi vào chỗ. Đây không phải là chuyện Tống Thị, Tống Quân Nguyệt đột ngột từ chức hay sao? Sếp Chu vỗ đùi nói. Tháng trước tôi cũng mua mấy triệu cổ phiếu của Tống Thị. Ước tính ngày mai thị trường sẽ giảm mạnh và thế giới bên ngoài không thoải mái khi Tống Hưng Thần tiếp quản. Chào ôi, lần này nhất định là lỗ rồi. Mấy người bằng hữu của tôi đã mua rồi, hiện tại đám bằng hữu cũng đang khóc. Chủ lão bản thở dài nói, tôi nghe nói chiều nay tiền chạy đi hẳn là giảm nhiều, nhưng tôi không biết rõ. Lúc trước không phải đã nói là Tống Quân Nguyệt sẽ ngồi vững ở Tống Thị hay sao? Đột nhiên muốn từ chức cũng không đình chỉ. Có tin đồn Tống Vương Quý đã trở lại Tống Thị, còn muốn giúp con trai mình tiếp quản. Quên đi, Tống Hưng Thần ngược lại, hẹn hò mới lợi hại còn kinh doanh thì... Chủ lão bản ở bên cạnh lắc đầu. Có phải Tống Vương Quý càng lớn tuổi càng hồ đồ rồi không? Đúng không? Nếu không thì làm sao? Là con trai sao? Nhìn người trước mắt Tống Dung Đức, cái đức hạnh gì chứ? Thôi quên đi, Tống Thị thuộc về Tống gia, không liên quan gì đến chúng ta hết. Chỉ là làm khổ cho cổ đông của chúng ta thôi. Lâm Minh Sâm nghe bọn họ thảo luận từ trái qua phải, đầu óc như muốn nổ tung. Tống Quân Nguyệt bị sa thải sao? Làm sao có thể như vậy được? Lúc sáng anh cũng nghe nói công ty cô ấy có rất nhiều việc phải giải quyết. Bộ dạng đó không giống sẽ rời khỏi Tống Thị chút nào. Nó có thể là ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì đó. Lâm Minh Sâm nghĩ đến Lăng Diệp anh gặp lúc sáng. Lăng Diệp là con của giám đốc công ty. Lẽ nào Tống gia biết chuyện Tống Quân Nguyệt kết hôn nên ép cô rời đi sao? Không thể nào. Tống Thị bây giờ là Tống Quân Nguyệt, người có tiếng nói cuối cùng. Ai có thể ép buộc cô ấy? Lâm Tổng, em gái của anh có quan hệ tốt với Tống gia, có nghe tin tức gì không? Lâm Tổng, ông chủ gọi Lâm Minh Sâm mấy lần, anh mới dần dần tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt của anh không được dễ nhìn cho lắm. Tôi cũng không biết. Lâm Minh Sâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tôi sẽ nhờ thư ký trao đổi kỹ càng với anh về công việc hợp tác. Nếu như anh có hứng thú hợp tác thì chúng ta nhanh chóng hợp tác. Nếu như không có, anh có thể suy nghĩ thêm thời gian. Tôi lát nữa còn có việc gấp. Lâm Tổng thật sự rất bận nha. Khi thư ký giới thiệu kế hoạch cho bọn họ, Lâm Minh Sâm lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn WeChat cho Tống Quân Nguyệt. Em rời đi sao? Chờ một phút và không có ai trả lời anh ấy. Lâm Minh Sâm không thể ngồi yên, đi ra ngoài gọi cho Tống Quân Nguyệt nhưng không có ai bắt máy. Khi trở lại, mấy ông chủ thấy anh lơ đãng nói, Lâm Tổng, nếu thật sự rất vội, sao không đi trước đi, chúng ta hẹn ngày khác. Được rồi, Lâm Minh Sâm thật sự ngồi không được nữa. Sau khi rời đi, anh lái xe thẳng đến chỗ tập đoàn Tống Thị. Buổi sáng, anh đã tiễn Tống Quân Nguyệt tới đây. Bây giờ anh đã trở lại đây trước 4 giờ chiều. Trong khả năng của mình, anh không thể hấp tấp đi lên. Chỉ có thể lấy điện thoại di động ra, tiếp tục gọi cho Tống Quân Nguyệt, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lâm Minh Sâm cau mày khó chịu, nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Còn không biết xấu hổ mà xuất hiện ở đây. Một chiếc ô tô sang trọng đậu sau lưng anh, Lăng Diệp trong bộ vest chỉnh tề bước xuống xe, vừa đi về phía anh vừa mở cúc áo. Lâm Minh Sâm nhìn lại, ngây người nhìn anh ấy. Sau khi Lăng Diệp liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, đột nhiên bất lực thở dài. Lâm tiên sinh, anh thật sự khiến Quân Nguyệt đau lòng, vì anh mà bao nhiêu năm nhẫn nhịn vất vả của cô ấy đều đổ sông đổ biển. Anh muốn nói cái gì? Ánh mắt của Lâm Minh Sâm trở nên lạnh lùng. Lăng Diệp nhìn vẻ mặt tê liệt của anh, trong lòng rất là khinh thường, nhưng ngoài miệng thì vẫn mang theo giọng điệu thuyết phục. Bọn họ đã biết chuyện của anh, vì anh mà Quân Nguyệt với chú Tống có một trận cãi nhau lớn. Anh không xem tin tức sao, Quân Nguyệt đã bị phế truất khỏi chức chủ tịch. Cô ấy đã rất vất vả để Tống Thị phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Nhưng tất cả đều dễ dàng rơi vào tay của Tống Hưng Thần. Nếu tôi là anh thực sự yêu cô ấy, sẽ không làm liên lụy đến cô ấy. Tôi sẽ ra đi trong lặng lẽ. Lăng Diệp nghĩ, sở dĩ Lâm Minh Sâm bám lấy Tống Quân Nguyệt là vì thân phận của cô ấy. Bây giờ cô ấy không còn là chủ tịch tập đoàn Tống Thị nữa, Lâm Minh Sâm hẳn là sẽ rất bối rối. Vậy anh nói với tôi chuyện này, để nói cho tôi biết Quân Nguyệt vì tôi mà đến mức không còn một công ty hay sao? Vẻ mặt vô cảm của Lâm Minh Sâm rốt cuộc cũng căng lại. Lăng Diệp giật mình, luôn cảm thấy anh ấy hỏi mình có chút kỳ quái. Đối với anh mà nói, chính là như vậy sao? Đúng, dù sao thì cô ấy cũng vì anh mà không thể ở lại Tống Thị. Tống gia là không thể chấp nhận Tống Quân Nguyệt ở bên cạnh anh. Tôi khuyên anh nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Thứ không thuộc về anh thì cuối cùng cũng sẽ không thuộc về anh đâu. Anh cũng không cần phải là người của thiên hạ. Sau khi nói xong, Lăng Diệp thu chân dài rời đi. Anh cảm thấy Lâm Minh Sâm là một người có tham vọng. Anh cũng nên là một người sáng suốt. Anh hy vọng Lâm Minh Sâm sẽ rời xa Tống Quân Nguyệt càng sớm càng tốt. Dù sao, anh cũng không ngờ Tống Quân Nguyệt, người thường ngày trông thông minh, lại có thể ngốc nghếch như vậy. Vì một người đàn ông mà thậm chí cô ấy còn không cần công ty. Vì cô ấy quá yêu, nên anh ấy nhất định phải theo đuổi Tống Quân Nguyệt. Lâm Minh Sâm ngây người đứng ở nơi đó. Dù mặt vẫn rừng rưng, nhưng lòng của anh ấy đã đảo lộn rồi. Lời nói của Lăng Diệp cho anh ấy biết sự ra đi của Tống Quân Nguyệt có liên quan đến anh. Trước đây, anh luôn cảm thấy Tống Quân Nguyệt không yêu anh, thậm chí còn ghét cô ấy. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra Tống Quân Nguyệt quan tâm anh nhiều như vậy. Vì anh mà ngay cả Tống Thị cũng có thể từ bỏ. Anh ấy quả thật không ra gì, cô ấy yêu anh rất nhiều nhưng anh luôn nghi ngờ và làm tổn thương cô ấy bằng rất nhiều lời ác ý. Anh thực sự không xứng đáng để cô ấy đối xử tốt chút nào. Lâm Minh Sâm nghĩ, hai mắt không khỏi đỏ lên. Cho đến khi điện thoại vang lên, Tống Quân Nguyệt gọi tới. Sao anh lại đến công ty của em? Vừa rồi em đang họp, không thấy anh gọi. Anh ở đâu vậy? Đang ở nơi tiễn em vào buổi sáng. Lâm Minh Sâm lúc này nghe thấy giọng nói của cô. Khi nào thì tan sở, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Có phải anh muốn hỏi em về việc từ chức của em không? Tống Quân Nguyệt thì thào nói, em chỉ cảm thấy quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hưng Thần cũng không còn quá trẻ nữa, em hy vọng sau này nó có thể trưởng thành và có thể hiểu chuyện một chút. Được rồi, đừng ngụy biện, anh không phải là kẻ ngốc. Lâm Minh Sâm kích động ngắt lời cô. Cô càng giải thích, càng che giấu. Anh biết rồi, em nghỉ việc là vì anh và ba mẹ. Tống Quân Nguyệt sững sờ, tuy rằng có một số nguyên nhân, nhưng làm sao anh ấy biết được, sờn cả gai ốc. Nhìn thấy sự im lặng đằng sau, Lâm Minh Sâm càng thêm chắc chắn. Anh tức giận gầm gừ. Tống Quân Nguyệt, tại sao em lại ngốc như vậy? Đối với anh có đáng để làm như vậy hay không? Anh thường đối xử tệ với em, thậm chí làm tổn thương em, luôn muốn hành hạ em. Anh đã hiểu lầm em, anh không đáng để em làm những thứ này chút nào. Tống Quân Nguyệt... Anh đột nhiên tự giác khiến cô thật sự không biết nên nói gì. Nhưng không biết, cô ấy càng im lặng bao nhiêu thì Lâm Minh Sâm lại càng hụt hẫng bấy nhiêu. Quân Nguyệt, anh hiểu rồi, lẽ ra trong suốt thời gian qua, anh không nên ghét em. Anh không đứng trên lập trường của em. Hãy buông bỏ những chuyện trong quá khứ. Anh thề, cho dù sau này em là ai, thân phận thế nào, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Lần này, sau khi Lâm Minh Sâm nói xong, anh cũng im lặng, chủ yếu là vì mặt anh xấu hổ đỏ lên. Anh ấy luôn ít nói và hiếm khi nói ra suy nghĩ của mình. Hôm nay, anh chủ yếu là bị cô ấy làm cho cảm động. Như lời Tống Thanh Duệ nói, cô đang muốn đi về phía anh và anh cũng phải cố gắng như vậy. Lúc trước, anh nói cô ích kỷ vì lợi ích của bản thân. Bây giờ cô còn không muốn sự nghiệp vì anh. Nếu anh còn nghi ngờ tình cảm của cô, thì anh ấy thật quá tệ. Thật ra, nghĩ kỹ lại, anh dường như không vì cô mà hy sinh bất cứ thứ gì, mà chỉ là mù quáng trách cô đã phản bội tình cảm lúc ban đầu của hai người. Minh Sâm, Tống Quân Nguyệt ở đầu dây bên kia điện thoại, nhịp tim đột nhiên tăng lên. Cô thật sự không thể hiểu, Lâm Minh Sâm đột ngột thay đổi. Một tiếng nữa, em sẽ tan làm. Vậy anh sẽ đợi em dưới lầu. Lâm Minh Sâm vội vàng nói. Được. Khi cả hai kết thúc cuộc gọi, họ vẫn còn đang bối rối. Trong phòng làm việc trên lầu, Tống Quân Nguyệt yên lặng cầm điện thoại. Yên lặng suy nghĩ một hồi mới hiểu ra Lâm Minh Sâm có lẽ nghĩ từ bỏ vị trí trong công ty là vì anh. Như lời Tống Thanh Duệ nói, có thể anh đã bị cảm động. Không thể giải thích được, hơi buồn cười và hơi phức tạp. Mới hôm qua, cô còn lo lắng cho mối quan hệ và tương lai của hai người, thậm chí còn cho rằng hai người không hợp, nhưng không ngờ chỉ trong một sớm một chiều đã diễn ra thay đổi kinh thiên động địa. Cô nên hạnh phúc và cô nên quên đi tổn thương đêm hôm đó, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất định và bất an. Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Mời vào. Cô trở lại chỗ ngồi, Lăng Diệp bước nhanh vào, vẻ mặt trịnh trọng. Em thật sự định rời đi sao? Quân Nguyệt, tôi không tin em sẽ đi. Hay em còn có chuyện gì khác? Tống Quân Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh. Anh nghĩ xem tôi nên nghĩ như thế nào đây? Em luôn luôn thông minh. Tôi không đoán ra được. Lăng Diệp nhíu mày nặng trĩu. Chẳng qua tôi tin em không phải là người hồ đồ. Bây giờ cha em căn bản không thể ép buộc em rời khỏi Tống Thị. Tại sao em lại như vậy? Đem nhường lại những gì mà em thật vất vả gây dựng nên. Nếu như chú ấy muốn giành lại quyền lợi, nhất định là muốn giúp đỡ con trai của mình. Dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn sẽ mãi là một đứa con gái. Tống Quân Nguyệt thản nhiên cười. Nói chung là nhờ có anh nói cho cha mẹ biết chuyện của tôi và Lâm Minh Sâm, bọn họ sẽ không tức giận sao? Trong lòng bọn họ, Lâm Minh Sâm đến với tôi không phải là vì Tống Thị sao? Nghĩa là chỉ cần tôi ở Tống Thị một ngày, hôn sự cũng không thể tự mình quyết định. Tôi không tin con mắt của mình sẽ kém như vậy, liền chủ động từ chức, sẽ không ai ngăn cản chúng tôi ở bên nhau. Lăng Diệp kinh ngạc nhìn cô. Quân Nguyệt, em không phải là người hồ đồ như vậy. Tôi không tin tên đàn ông đó có đáng để em như vậy hay không. Lăng Diệp, rất nhiều người thèm muốn vị trí này của tôi, nhưng chưa bao giờ có được và tôi đã đạt được. Cảm giác như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, tôi vẫn luôn là phụ nữ, đã cô đơn thời gian lâu rồi và tôi muốn tìm một người đàn ông tôi yêu để kết hôn và sinh con. Đây là mong muốn của tôi bây giờ. Nói đến phía sau, Tống Quân Nguyệt trong mắt hiện lên một tia dịu dàng. Lăng Diệp cổ họng khó chịu, giống như ăn phải con ruồi vậy. Tôi khuyên em nên bình tĩnh. Có lẽ cha mẹ em nói đúng, Lâm Minh Sâm không phải là người đơn giản. Cảm ơn vì lời khuyên của anh. Nhìn thấy bộ dạng không thay đổi của cô, Lăng Diệp tức giận đến mức dựng ngược lên nhưng anh lại không thể hiện ra. Quân Nguyệt, hãy tự mình suy nghĩ đi, bất kể lúc nào tôi là người luôn luôn muốn em gặp được người tốt. Chờ khi em nhìn thấy bộ mặt thật của Lâm Minh Sâm mà hối hận thì có thể đến với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ luôn giúp đỡ em. Được rồi. Tống Quân Nguyệt gật đầu cũng không hỏi tại sao. Dường như cũng không có tâm trạng để muốn biết thêm. Lăng Diệp nhiệt tình như bị dội nước đá, vô cùng bất lực. Em còn rất nhiều việc phải làm. Tống Quân Nguyệt nhắc nhở anh ta rằng bản thân cô đang rất bận. Lăng Diệp xoay người bước ra cửa, hít một hơi thật sâu rồi quay lại. Quân Nguyệt, tôi không tin em không thể cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho em. Lúc trước em kết hôn với Triệu Thâm, nhà họ Lăng chúng tôi không giúp được gì cho em. Tôi không có tư cách, tôi đã chờ em nhiều năm như vậy. Thân thể thanh tú của Tống Quân Nguyệt chậm rãi dựa vào ghế ra, một đôi mắt đẹp sâu thẳm bình tĩnh như nghe được lời tỏ tình của người khác phái. Lăng Diệp, tôi biết rất rõ tâm ý của anh, nhưng tôi không có cho anh chút hy vọng nào. Nếu như tôi muốn có chuyện gì với anh, thì tôi đã nhận lời anh từ lâu rồi. Nhưng anh thì không, tôi và anh đều là những người thông minh, hẳn là sẽ hiểu. Tôi tưởng em bận bịu công việc, tôi nguyện ý đợi em mọi lúc. Lăng Diệp thì thào nói. Hơn nữa, em còn tập trung vào sự nghiệp, tôi thừa nhận em làm việc rất tốt. Nhưng về vấn đề tình cảm thì giống như là một người mới yêu vậy. Cảm ơn vì đã đối xử với tôi như vậy. Tống Quân Nguyệt khẽ nhếch môi. Chẳng qua, khi đi du học, tôi đã nói chuyện về có bạn trai mấy năm rồi. Khi trở về Nguyệt Hàn lại kết hôn, tôi tin rằng tôi đối với tình cảm của mình rất rõ ràng. Và lại, một người đàn ông thông minh, họ sẽ không tìm một người bạn trong công ty hoặc một người đàn ông cùng ngành để làm bạn trai. Lăng Diệp nhíu mày, cố nặn ra một nụ cười. Quân Nguyệt, ý của em là... Em không tin tưởng tôi, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Tống Quân Nguyệt nhướng mày. Lăng Diệp, ở trên thương trường, không có người nào mà có thể tin tưởng tuyệt đối được. Được rồi, lấy một ví dụ đi. Nếu anh làm chồng tôi, anh rất có năng lực. Sau này khi tôi mang thai, tôi sẽ rất lo lắng về sự yếu kém của mình. Anh sẽ tước đi quyền lợi của tôi. Và tôi cũng lo lắng rằng con trai và con gái của hai giám đốc lấy nhau, tham vọng của một bên ngày càng lớn, không ai có thể hiểu được tham vọng của người khác. Quân Nguyệt, anh không phải là loại người này. Vẻ mặt của Lăng Diệp gần như không kìm được, thậm chí ánh mắt nghiêm nghị của cô sau lưng anh cũng chảy mồ hôi. Nếu như em không tin tôi thì tôi cũng có thể từ chức. Cho dù anh từ chức, tôi cũng không thể ở bên anh. Tống Quân Nguyệt vẫn luôn lạnh nhạt. Lăng Diệp, anh đừng quấy rầy công việc của tôi nữa. Chồng tôi vẫn đang đợi tôi ở dưới lầu. Lăng Diệp không ở lại được nữa. Anh đóng sầm cửa lại, rời đi. Tống Quân Nguyệt nheo mắt. Điều cô ghét nhất chính là bị ai đó đóng sập cửa trước mặt. Đặc biệt là hôm nay là lần thứ hai của Lăng Diệp. Anh ấy thực sự không biết rõ thân phận của mình. Buổi tối, Tống Quân Nguyệt xách túi từ thang máy riêng xuống. Thoáng nhìn, cô thấy chiếc Porsche đậu bên cạnh. Lâm Minh Sâm nhìn thấy cô xuống xe, mở cửa xe. Sau đó ánh mắt từ trên mặt cô rời xuống, cho đến khi... Nhìn gì vậy? Tống Quân Nguyệt trừng mắt nhìn anh, sau đó lên xe, đóng sầm cửa lại. Lâm Minh Sâm xoa xoa chóp mũi, có thể hiểu được. Cô ấy vừa mới mất được, vết thương chưa lành, tính tình thì vẫn bình thường. Càng nghĩ thì càng thấy băn khoăn, anh vội vàng ngồi vào ghế lái, nhưng cũng không vội lái xe mà chỉ nghiêm túc ngồi nhìn cô. Tống Quân Nguyệt bị đôi mắt đen của anh nhìn khiến cho mất tự nhiên. Anh muốn nói gì? Em thật sự từ chức sao? Lâm Minh Sâm khàn giọng hỏi. Em đang bàn giao công việc, hai ngày nữa em sẽ không phải đi làm nữa. Tống Quân Nguyệt thắt dây an toàn, phát hiện người đàn ông bên cạnh càng nhìn thì càng không ổn. Vậy thì anh... Ngừng một chút, Lâm Minh Sâm cáu kỉnh mím môi mỏng. Là vì anh sao? Tống Quân Nguyệt nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, buồn cười không giải thích được. Câu này, hôm nay cô đã bị hỏi bao nhiêu lần rồi? Bà mẹ em biết rồi, bọn họ gọi điện thoại qua mắng em. Có thể cho rằng là thân phận của em để bọn họ quyết định gả cho loại đàn ông nào. Nghĩ em là chủ tịch tập đoàn Tống Thị, sợ bị lừa gạt nên mới không làm nữa. Lâm Minh Sâm sừng sốt một hồi, có lẽ anh đã nghĩ đến lời cha mẹ Tống gia nói, nhưng Tống Quân Nguyệt đơn giản là anh không thể tin được. Em có bằng lòng không? Em từ khi tốt nghiệp đã dành hết tâm sức cho Tống Thị rồi. Kỳ thực, em thích tự do hơn quyền lực. Tống Quân Nguyệt nghiêm túc giải thích. Lâm Minh Sâm thật sự tin tưởng những lời Tống Thanh Duệ nói. Cô ấy cạnh tranh với Tống Dung Đức là để sau này được tự do ở bên mình. Nhưng anh ấy không phải là người giỏi nói về tình yêu. đặc biệt là sau khi độc thân lâu như vậy, cả người thậm chí có chút khó chịu. Tất cả những gì anh có thể diễn tả là siết chặt tay cô. Làm gì vậy? Đau tay quá. Tống Quân Nguyệt khịt mũi, đột nhiên đau lòng. Xin lỗi. Lâm Minh Sâm giật mình, vội vàng buông ra. Anh vừa rồi đang suy nghĩ một chuyện. Có chuyện gì vậy? Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời. Lâm Minh Sâm mặt nóng lên, một lúc sau mới nắm chặt tay, ho khan một tiếng. Đừng lo lắng, sau này dù có làm hay không làm gì, anh đều sẽ chăm sóc em. Tống Quân Nguyệt ngồi thẳng dậy, nhìn khuôn mặt trước mắt nói. Anh vẫn như trước, không biết nói lời ngọt ngào. Lúc trước luôn mắng em, không thì đả kích em, đó là bộ dạng của anh. Lúc trước là do anh hiểu lầm em. Lâm Minh Sâm xấu hổ nói. Tống Quân Nguyệt lắc đầu phủ nhận. Trước đây anh không hiểu lầm em. Em quả thực rất ích kỷ. Anh thích em biết giữa chúng ta là không thể, nhưng em vẫn kết giao với anh, hứa với anh sau khi về nước sẽ gặp mặt cha mẹ cả hai bên. Em cũng đã lỡ hẹn, thậm chí để anh không còn hy vọng mà em còn nói rằng anh không xứng với em. Em biết anh là người kiêu hãnh như vậy, nhưng em vẫn dùng những lời lẽ đó để tổn thương lòng tự trọng của anh. Lâm Minh Sâm im lặng một hồi mới nói, em có thể nói cho anh biết lúc đó em chia tay thực sự đã nghĩ gì, anh muốn biết đáp án. Em nợ anh một câu trả lời. Trong xe đột ngột im lặng, Tống Quân Nguyệt hai mắt run lên, quay đầu nhìn anh, quay mắt có chút chua xót. Hai ta đều còn quá nhỏ, cho dù có cố gắng hết sức ở bên nhau, hai nhà cũng không chấp nhận. Anh có thể trở về Thanh Đồng kế thừa gia nghiệp, còn em thì phải trở về Kinh Đô giúp cha mẹ ổn định công ty, đồng thời giúp chú em trở thành Tổng thống. Em không thể không ngồi vị trí này. Từ khi còn nhỏ, chú em đối xử với em rất tốt. Em là do Tống gia sinh ra, đồ uống, đồ ăn đều do bọn họ đưa đến. Nếu như em đối đầu với Tống gia, nếu em làm điều đó không tốt, nhà em cũng sẽ tổn thương Lâm gia của các anh. Lâm Minh Sâm hiểu ra, nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt anh hơi ấm lên. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì anh cũng hiểu ra sự thật. Sao em không nói thật với anh? Nếu như ngay từ đầu em nói sự thật với anh, thì anh đã không hận em và hiểu lầm em suốt nhiều năm như vậy. Minh Sâm, anh thật cố chấp. Nếu vì lý do bên ngoài mà chia tay thì anh nhất định sẽ không từ bỏ. Anh sẽ tìm gặp cha mẹ của em, hoặc là từ bỏ việc kế thừa gia nghiệp. Mọi chuyện rắc rối thêm. Nếu biết chuyện của hai chúng ta thì Triệu gia và Tống gia sẽ hợp tác. Lúc đó tương lai anh sẽ không tốt. Đó là điều em không muốn nhìn thấy nhất. Em chỉ mong anh có thể tiếp tục như những gì anh đã mong ước về tương lai với em như lúc đầu. Tống Quân Nguyệt cười nhạt. Lúc đó em rất mong anh sẽ quên em và làm lại từ đầu với một cô gái tốt ở Thanh Đồng. Nhưng sau đó em phát hiện ra anh vẫn luôn cô đơn. Lâm Minh Sâm nghĩ đến, nếu biết Tống Quân Nguyệt yêu mình, anh không còn cách nào khác để chia tay. Liệu anh ấy có dễ dàng từ bỏ không? Sẽ không. Khi còn trẻ, dù không thể nói chuyện ngọt ngào, nhưng anh đã đặt tình yêu vào vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời. Anh luôn cảm thấy rằng không ai có thể ngăn cản một người yêu họ thật lòng. Suy nghĩ kỹ lại, Tống Quân Nguyệt khi đó trưởng thành hơn anh, suy nghĩ xa và khôn ngoan hơn. Nói cho anh biết, sau khi kết hôn, anh ấy đối xử với em có tốt không? Lâm Minh Sâm đột nhiên siết chặt tay cô, trong bóng tối, hai mắt nóng như lửa đốt. Câu hỏi này đã nằm trong đầu anh quá lâu. Anh đã luôn ghen tị với người đó và không muốn nghe đến tên của người đó một chút nào. Nhưng giờ đây, anh đã tự mình mở ra vết thương lòng. Tống Quân Nguyệt giật mình. Thật ra thì không tệ. Triệu Thâm vốn là người hiền lành, lễ độ. Nhưng khi kết hôn, sức khỏe kém, lúc nào cũng nằm trên giường. Vào mùa đông không chịu nổi lạnh, nên hai năm đã rời đi. Và gia đình của anh ấy không phải là người xấu. Lâm Minh Sâm kỳ quái liếc cô một cái. Em thích anh ấy sao? Không có. Tống Quân Nguyệt mím môi, cố gắng cười. Anh ấy đang ghen sao? Ai bảo anh ấy hỏi chứ? Cô nghĩ tới đây thì nghiêng đầu nói. Em thích kiểu mặt lạnh. Lâm Minh Sâm ho khan, tim đập nhanh hơn dự kiến, không nói gì cả. Sau một phút im lặng, anh khởi động lại xe. Tống Quân Nguyệt tưởng rằng anh sẽ lái xe đi, nhưng anh đột nhiên cúi người hôn lên môi cô một cái. Là nụ hôn nóng bỏng, hận không thể ăn hết sạch cô đến tận xương tủy. Tống Quân Nguyệt gần như không thở nổi trước nụ hôn của anh. Không phải bình thường trông anh rất xa cách và lạnh lùng sao? Không ngờ cô mới chỉ tán tỉnh một câu đã khiến anh không thể kiềm chế được. Cô cũng là thuận miệng, giống như trước đây, cô chỉ muốn để cho khuôn mặt lạnh lùng của anh mất kiểm soát. gần như cô quên mất những tổn thương mà anh ấy đã gây ra cho chính mình. Tống Quân Nguyệt cào cào cổ anh hai lần, dùng hai mắt đen láy phóng ra ánh nhìn lạnh lùng. Là em trêu chọc anh trước. Lâm Minh Sầm thở dốc, che ở cổ của mình, trong mắt hiện lên một tia bất bình lần đầu tiên từ trước đến nay. Em trêu chọc anh sao? Anh có chắc chắn là em trêu chọc anh? Anh chính là mặt lạnh như băng. Tống Quân Nguyệt ném lên mặt anh ấy mấy dấu chấm hỏi. Đừng có tùy tiện nhận. Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị con sói hung hăng cắn vào miệng. Vô dụng, em đã leo lên lưng cọp rồi, không thể xuống được nữa. Lâm Bình Sầm áp chặt môi trên dưới của cô, nhưng trong giọng nói có chút lạnh lùng, anh phun ra những lời yêu thương ngọt ngào. Anh hứa, anh sẽ không làm em đau nữa, sau này anh nhất định sẽ nhẹ nhàng. Tống Quân Nguyệt như bị một chảo dầu nóng đổ lên trên mặt, xấu hổ mắng, đổ lưu manh. Anh là một tên lưu manh, nói một đằng, làm một nẻo. Lâm Minh Sâm thừa nhận, anh không chua ngoa, nhưng hành động của anh chân thật hơn bất kỳ ai khác. Tống Quân Nguyệt, em thắng rồi. Dù có bỏ rơi anh trước đi chăng nữa, thì em cũng đã thấy đó. Anh đã quên em, dù sao thì em cũng đã có gia đình, nhưng anh còn chưa có người phụ nữ nào cả. Gặp được em, anh liền thua triệt để. Bất giác, Tống Quân Nguyệt ánh mắt dần dần trở nên nhẹ nhàng. Trước kia anh nói cái gì, em là đồ cũ, anh coi thường em, phụ nữ đều không có giá trị, thà rằng anh từng quen biết em. Lâm Minh Sâm như bị đánh vào mặt, tại sao người phụ nữ này lại có trí nhớ tốt như vậy? Hồi lâu sau, anh ấy lẩm bẩm nói, anh là người nói một đằng làm một nẻo, em cũng không phải là chưa từng thấy anh như vậy. Lông mi của người đàn ông rũ xuống một cách buồn bã, khuôn mặt lạnh lùng biến thành một đứa trẻ ngây thơ. Tống Quân Nguyệt hai tay ôm lấy cổ anh, lúc này trong lòng mềm nhũn không thể tin được. Vậy sau này anh đừng làm em đau nữa. Được, vậy thì sau này anh không được hành hạ với em nữa. Được, anh vẫn để em phơi quần áo chứ. Anh để em phơi quần áo khi nào? Lâm Minh Sầm hỏi sai rồi, anh ấy còn muốn cô giặt khô, nhưng cô một chút đều không nghe. Sau này đừng chạm vào em khi chưa có sự đồng ý của em. Đôi môi mỏng manh của Lâm Minh Sâm mấp máy không chấp nhận được, có chút không muốn thỏa hiệp. Vì anh mà em còn không có việc làm đó. Tống Quân Nguyệt thở dài. Được, Lâm Minh Sâm cam chịu gật đầu. Vậy em là ai đối với anh? Tống Quân Nguyệt cuối cùng mỉm cười hỏi câu cuối cùng. Bà xã, Lâm Minh Sâm ngập ngừng hỏi, vắt óc. Đúng vậy, lái xe về nhà đi, em thật sự rất mệt. Tống Quân Nguyệt đẩy anh ra, nhẹ giọng ra lệnh. Nhìn thấy dưới mắt cô có vẻ mệt mỏi, Lâm Minh Sâm lập tức khởi động xe. Đi chỗ của anh hay là của em? Về bên nhà em đi, bên anh quá nhỏ. Tống Quân Nguyệt đưa ra lựa chọn của mình. Lâm Minh Sâm có chút ngột ngạt, sau đó oán hận nói. Lúc trước ở nơi đó em cũng không có nói. Lúc đó anh vô cùng ghét em còn dám nói sao? Anh nhất định sẽ nói với em nghĩ rằng nhỏ thì hãy tránh xa anh ra. Tống Quân Nguyệt bắt chước dáng vẻ của anh, đối với anh nhìn nghiêng. Lâm Minh Sâm lập tức mím môi, chắc chắn là sẽ nói như vậy. Hơn nữa, người phụ nữ ngồi trên ghế phụ lại bắt đầu nhẹ nhàng, môi đỏ mọng. Ai bảo lúc đó em muốn ở bên cạnh anh, em không nghĩ sống ở mấy mét vuông là nhỏ. Lâm Minh Sâm còn đang khó chịu, đột nhiên cảm thấy trái tim như được nhét mật ong. Tuy rằng trên mặt vẫn là một cục nước đá, nhưng cả người thì lại giống như một con sư tử bị mài hết móng vuốt, thậm chí là còn có một chút xấu hổ. Chẳng qua anh gây tổn thương, vết thương của em khiến em gần như nghĩ rằng cuộc đời mình coi như xong và em sợ hãi. Ở đó có bóng ma tâm lý, em không muốn đến đó trong lúc này. Cuộc trò chuyện của Tống Quân Nguyệt thay đổi lần nữa. Trái tim của Lâm Minh Sâm lại từ trên trời rơi xuống vực sâu. Anh thả lỏng bàn tay, siết chặt ngón tay cô, khàn giọng nói. Anh hứa, trong tương lai, anh sẽ không như vậy nữa. Hôm nay là một ngày, anh đã hứa nhiều lần. Tống Quân Nguyệt không muốn nhắc đến chuyện này thường xuyên. Có lần nữa, em sẽ không bao giờ ở bên anh. Nếu anh thích ai đó, anh không cần phải hành động như vậy. Em không có khuynh hướng thích bạo lực như vậy đâu. Em nói đúng. Lâm Minh Sâm thành thật trả lời cô. Nếu như em không thích ở chỗ của anh, vậy thì anh có thể đến đó ở cùng em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 87 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.